Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3452, Trăm Tỷ Kiều Thê 30. Người đăng, HGS Ozimozese. Cũng không lâu lắm, Ôn Ca lại cõng đệ đệ chạy về đến rồi. Hành hạ như thế, Ninh Thư cũng là bó tay rồi. Đằng sau đi theo như lang như hổ các nam nhân. Ôn Ca một mặt bụi, trực tiếp đối Ninh Thư hô: "Ta nguyện ý giao ra vòng tay. Không giao ra vòng tay hiện tại chết." Chính mình tiến vào vòng tay bên trong, bỏ qua đệ đệ đổi lấy chính mình sống. Sót, Ôn Ca làm không được. Ninh Thư búng tay một cái, đối Sở Thiên Phong nói: "Bên trên, Sở Thiên Phong, đừng mẹ nó dùng đóng cửa thả chó ngữ khi nói chuyện." Ninh Thư vươn tay trực tiếp kéo lại Ôn Ca cổ tay. Muốn đem Ôn Ca trên cổ tay, vòng tay lui ra tới. Rất tốt, làm việc đến sư xuất nổi danh. Điều kiện như vậy trao đổi, coi như Ôn Ca muốn đổi ý cũng không được. Đau, đau, Ôn Ca trên cổ tay vòng tay thu được càng thêm ra chặt. Cơ hồ, muốn khảm nhập làn da chúng. Hơn nữa vòng tay cũng trở nên càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng biến thành dây kẽm, lớn nhỏ, đang không ngừng thu nhỏ. Hướng Ôn Ca ra thịt trong co lại. Ôn Ca đau đến không được. Cảm giác cổ tay của mình đang bị cái cưa cưa đồng. Dạng, chờ một chút. Quá đau. Ôn Ca đau đến sắc mặt trắng bệch. Cả người thân thể, khống chế không nổi bắt đầu phát run. Mắt thấy là phải ngất đi. Ninh Thư xem như đã nhìn ra. Cái này vòng tay sợ là muốn cùng Ôn Ca dung hợp. Lại cùng nhau. Được hay không nha? Sở Thiên Phong nhìn thấy này khiến nhân thế giới xem hình ảnh vỡ nát, nhịn không được vấn đề. Nhất là nhìn thấy Ôn Ca đau đến không được. Cái này vòng tay tại Thượng Hải Ôn Ca. Ninh Thư trực tiếp nói: "Người một mực đem người ngăn đón, người chịu đựng, ta trực tiếp đánh nát." Ôn Ca kinh hô một tiếng: "Người như vậy trực tiếp đánh nát, đến lúc đó không có linh thủy đệ đệ ta thân thể gánh không được." Nếu như không phải là vì đệ đệ, nàng trực tiếp đều tiến vào vòng tay chúng. Như vậy đánh nát liền không có linh thủy. Đệ đệ thân thể cũng còn không có tầm. Bổ tốt, Ninh Thư, đánh nát sau ta sẽ thay ngươi thu thập một chút. Đánh nát trong nháy mắt tụ tập một ít linh khí. Vẫn là có thể, xem ra cái này vòng tay là không cam tâm như vậy bị đánh nát. Nếu như là mang theo sứ mệnh vòng tay, có thể sẽ tiếp nhận chính mình vận mệnh, nhưng nếu như không có thân mang sứ mệnh, hoặc là đã có sinh linh cơ bản, xu lợi tránh hại bản năng, liền sẽ không như vậy cam tâm bị đánh nát. Ninh Thư trực tiếp phóng xuất ra khổng lồ tinh thần lực. Dùng tinh thần lực, cắt vòng tay, a, Ôn Ca đau đến thét lên, kia phảng phất liền cùng lăng trì đồng dạng, theo chính mình trên người từng mảnh cắt lấy thịt. Dừng lại, mau dừng lại, Ôn Ca bão tố nước mắt, cực lực giãy giụa, ta hối, hận, ta không giao ra vòng tay, cùng nói chịu khổ như vậy, còn không bằng trực tiếp chết tới thoải mái, quá đau. Ninh Thư biết đây là vòng tay cố ý, làm Ôn Ca đau, như vậy Ôn Ca liền sẽ giãy giụa, tinh thần lực cắt vòng tay, phát ra móng tay phá bảng đen đồng dạng làm cho người ta khó chịu thanh âm. Ở đây tất cả mọi người nhịn không được bịt lấy lỗ tai. Thật khó nghe, Ôn Ca lại đau lại khó chịu. Cảm giác lỗ tai đã muốn điếc. Nàng nghe được thanh âm tựa hồ bị vô hạn phóng đại. Thanh âm kia phảng phất là vòng tay tại an bài. Ôn Ca trong lòng loạn thành một bầy. Thét lên, thả ta ra, thả ta ra. Vòng tay cho nàng nhiều đồ như vậy. Làm nàng nhân sinh không đang biến đến. Như vậy gian nan, thế nhưng là nàng lại phải bỏ qua cái này vòng tay. Ôn Ca cảm thấy chính mình đúng là không phải người. Vòng tay thượng bao trùm lấy một tầng lại một tầng kết giới. Ninh Thư trực, tiếp dùng bén nhọn tinh thần lực công kích. Vật này nói cho cùng là cái tử vật. Mặc dù là cái bảo vật, có bảo vệ mình ý, thức, nhưng là lực lượng cũng không có như vậy cường đại. Một tiếng ầm vang, vòng tay trực tiếp nổ tung. Trực tiếp hóa thành tinh tinh, điểm điểm, đồng thời một cỗ nồng đậm mà mênh mông sinh cơ cùng linh khí trực tiếp phun ra. Ngoài, Ninh Thư vươn tay thủ cấp một chút linh khí. Tại thủ trạc vỡ tan thời điểm, Ôn Ca hét lên một tiếng trực tiếp hôn mê bất tỉnh, mềm mềm nằm ở trên mặt đất. Ninh Thư lập tức sử dụng dẫn chú thuật chuẩn bị xuống một trận mưa. Nhưng là, cỗ này sinh cơ cùng linh khí trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Ninh Thư, sinh cơ cùng linh khí đâu? Ninh Thư nhìn trong bình linh khí cùng sinh cơ, cũng may góp nhặt một ít, dù sao trước đó đã đáp ứng Ôn Ca. Sở Thiên Phong đem ở đây người đều giải quyết, ngẩng đầu nhìn một chút chói. Mắt ánh mắt, vẫn là ánh nắng vạn dặm, không khí ô tao hỏng bét, cũng không có cái gì thay đổi nha. Ninh Thư, trời mới biết là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là đã đánh nát vòng tay. Thế nhưng là vì cái gì vẫn là không có một chút thay đổi, những này sinh cơ cùng linh khí rất nhanh liền tan ra. Tựa như là hơi nước, đồng dạng, một chút liền bị bốc hơi đến không có. Tình cảnh một lần rất xấu hổ nha. Bên ngoài quá lớn, ta là đem Ôn Ca lấy tới trong xe đi. Sở Thiên Phong, lên tiếng nói, đem Ôn Ca ôm đến trong xe. Ôn Hoa khiếp nhược, thanh âm đều khóc chít chít. Tỷ tỷ của ta không có sẽ. Không có sao chứ, không có việc gì, chỉ là nhận lấy chấn động. Rất nhanh liền sẽ tỉnh tới. Yên, tâm, người cũng đi trong xe ở lại đi. Ninh Thư đối Ôn Hoa nói. Ôn Hoa sớm đã bị dọa sợ. Hiện tại tỷ tỷ lại hôn mê, chỉ có thể nghe lời lên. Xe, hắn ý thức được là chính mình liên lụy đến tỷ tỷ. Ninh Thư đem tay để tại trên ánh mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tạc Kê Nhi lúng túng, tưởng rằng vòng tay vấn đề, nhưng bây giờ vòng tay đều đã đánh nát, thế giới vẫn là như vậy. Chẳng lẽ là thế giới cần thời gian khôi phục? Ôn Ca tỉnh lại, sắc mặt nhạt nhẽo, yếu ớt nhìn Ninh Thư. Không riêng gì Ôn Ca nhìn Ninh Thư, là tất cả mọi người nhìn Ninh Thư. Không phải nói đánh nát vòng tay, thế giới liền có thay đổi sao? Hiện tại thế giới vẫn là như vậy, không có chút nào thay đổi. Không đúng, có thay đổi, cơn gió thậm chí huyên náo, liệt nhật càng thêm nóng rực. Ninh Thư, phá hư dễ dàng xây dựng gian nan, chính là một bệnh nhân ngã bệnh cũng cần thời gian chữa trị. Đám người, Ôn Ca sờ trống rỗng cổ tay, trong lòng trống rỗng thất lạc, có loại tê tâm liệt phế cảm giác. Ninh Thư đem một bình linh thủy cho Ôn Ca. Đây là cho ngươi đệ đệ thu thập. Ôn Ca vội vàng nhận lấy chai nước, cảm nhận được trong đó cảm giác mát rượi. Cuối cùng là thở dài một hơi. Chỉ ít có những này linh thủy tại, đệ đệ thân thể có thể kiên trì. Sở Thiên Phong nói, đừng lo lắng, trước đó ngươi cũng lưu cho ta không ít linh thủy đâu, đầy đủ đệ đệ ngươi sử dụng. Ôn Ca trước đó trốn đi, lưu lại không ít vật chất cùng linh thủy. Sở Thiên Phong an ủi nàng. Không sao, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Hắn đánh nát ngươi vòng tay, về sau sẽ bảo vệ ngươi sinh mệnh an toàn. Cái Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, không nói gì. Những cái kia linh khí cùng sinh cơ biến mất vô ảnh vô tung. Còn phải trông nom thế giới này, nếu như khôi phục cũng liền tốt. Nếu như không khôi phục, bốn người hiện tại lại cùng nhau lên đường. Không có vòng tay, đủ loại không tiện liền hiển lộ ra. Một ít tươi non đồ vật không sớm một chút ăn liền sẽ hư. Thối, cũng may cũng đang từ từ thích ứng. Ôn Ca cảm xúc vẫn luôn không cao. Đã mất đi vòng tay, đó chính là nửa cái mạng. Không có, hết chương.